vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, dấn dân khí, hậu dân sinh. Chương 8. Cố vấn tối cao. Chiều ngày 25 tháng 8 năm 1945, sau khi đã đọc chiếu thoái vị ở tại lầu Kiến Trung, được đại biểu Việt Minh gắn huy hiệu gọi là công dân Vĩnh Thụy, Bảo Đại lặng lẽ trở về cung, rồi thẫn thờ một mình đi viếng qua Tử Cấm Thành, như để nhìn lại một lần cuối cùng sự nghiệp của Nguyễn Triều. Hoàng hậu Nam Phương và hoàng tử, công chúa cùng thái hậu từ cung đã sửa soạn sẵn để rời bỏ hoàng cung, dọn về cung An Định trên bờ sông An Cựu. Khi cởi khăn vàng và áo hoàng bào, Bảo Đại tự tay trao cho vợ, gượng cười nói: "Khăn áo này chỉ còn là vật kỷ niệm, hậu giữ lấy để sau này cho vào bảo tàng viện." Từ ngày từ bỏ ngai vàng để trở thành công dân Vĩnh Thụy, Bảo Đại nhận thấy quanh mình bỗng nhiên vắng vẻ khác thường. Hình như ai ai cũng muốn xa lánh vị hoàng đế, chỉ còn là một kẻ đáng thương, chưa rõ số phận sẽ đưa đẩy đi đến đâu. Ngay trong bà con hoàng tộc, người ta nhìn cựu hoàng bằng một con mắt ái ngại hoặc bực tức, vì vua chẳng những đã không một chút phản ứng mà còn ngoan ngoãn từ bỏ tất cả như một kẻ đầu hàng không chiến đấu, mặc dù hoàng gia bạc nhược, rời rạc, cũng hoàn toàn thụ động, sợ sệt trước sức mạnh của quần chúng đang lên. Rời khỏi hoàng cung rồi, Bảo Đại vẫn lo ngại, không biết người ta có chịu để yên cho mình không. Bản tính cầu an, không muốn sinh sự, bị quấy rầy. Lúc này cựu hoàng không muốn gì hơn là hai chữ bình an, sống những ngày êm ả cạnh gia đình, ở cung riêng An Định của vua cha đã dựng lên bên bờ sông An Cựu, nắng đục mưa trong, dòng nước lặng lờ không buồn chảy. Đến thú săn bắn thích nhất, cựu hoàng cũng không còn nghĩ đến nữa, vì mấy khẩu súng săn tối tân của nhà vua cực chẳng đã đem tặng cho chính quyền mới, sau lời nhắc nhở khéo của một cán bộ Việt Minh. Hoàng đế đã thành một công dân như mọi người, dưới chế độ dân chủ, không thể có đặc quyền hơn ai, nhất là giữ vũ khí riêng, trong khi chính phủ đang cần thiết để chống thực dân lăm le trở lại thôn tính đất Nam Kỳ. Bảo Đại sống phập phồng, bỡ ngỡ với cuộc đời mới của một người dân chưa được mấy hôm, thì thấy cựu ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe cùng một đại diện của Ủy ban Nhân dân Trung Bộ tìm đến, trao một bức điện. Chính phủ Trung ương mời ngài giữ chức cố vấn tối cao và yêu cầu ngài ra ở Hà Nội. Cựu hoàng đành tỏ ý vui vẻ nhận lời và hẹn ngày giờ lên đường ra Bắc. Vị cố vấn tối cao của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gửi gắm lại gia đình nhờ Ủy ban Nhân dân Trung Bộ trông nom về an ninh. Một vali quần áo và đôi vật đắt tiền là cả hành lý của cựu hoàng đi Hà Nội để nhậm chức cố vấn. Khi từ giã bà mẹ cựu Thái Hậu, bà vợ cựu Hoàng Hậu cùng các con, hoàng tử và công chúa và một ông cậu quản gia, không nhìn rõ đôi mắt rơm rớm của cựu hoàng sau đôi kính đen lớn, mà chỉ thấy Bảo Đại ôm hôn từng con, vỗ vai vợ, cúi đầu chào mẹ, gượng cười lặng lẽ ra xe đã chờ sẵn. Thảnh thơi trong lòng chẳng được mấy bữa từ khi xuống khỏi ngôi vua, cựu hoàng lại thấy đầu óc nặng trĩu lúc được phong chức cố vấn chính phủ mới. Bảo Đại không khỏi lo âu trên bước đường phiêu lưu mới, bàn bạc những viễn ảnh đe dọa vị hoàng đế mất ngôi. Các vụ thủ tiêu, khủng bố của phong trào cách mạng do những phần tử cực tả cầm đầu như những bóng đen chập chờn ám ảnh cựu hoàng, hiện thân cho dĩ vãng phong kiến nặng nề đang bị nguyền rủa, phản đối khắp trong nước. Ngoài ra, quá khứ thân pháp của cựu hoàng được nhắc nhở giữa lúc thực dân đang hoạt động trở lại tái chiếm thuộc địa cũ. Cựu hoàng đặt chân đến Hà Nội giữa một không khí chính trị xung đột ngấm ngầm ác liệt. Ngày 2 tháng 9, Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn ra mắt của chính phủ Dân Chủ Cộng Hòa với sự có mặt của một số nhân vật Mỹ, thiếu tá Patti, trưởng phái đoàn OSS, tướng Gallagher, đặc phái viên thông tấn xã Hiệp Chủng Quốc United Press, như công khai thừa nhận chế độ mới mà bản tuyên ngôn mở đầu bằng một câu của tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Bảo Đại được biết thêm rằng bên trong những người Mỹ hiện diện ở Hà Nội đều ra mắt ủng hộ Hồ Chí Minh cương quyết chống lại người Pháp và tìm đủ mọi cách cô lập nhóm Saint-Denis đang vận động dọn đường cho Pháp trở lại Việt Nam. Chủ trương chống thực dân của cố Tổng thống Roosevelt, phản đối việc duy trì quyền hành của Pháp ở cựu thuộc địa Đông Dương, đã được nhân viên người Mỹ thuộc tổ chức OSS, Office of Strategic Services, dưới quyền Thống tướng William Donovan, bấy lâu hoạt động ở Hoa Nam liên lạc với Việt Minh, tiếp tục ngay tại Hà Nội. Họ đảm bảo cho sự ủng hộ tận tình của Hoa Kỳ khiến các nhà lãnh đạo Việt Minh càng thêm phấn khởi, cương quyết, đoạn tuyệt cùng Pháp và đòi hỏi hoàn toàn độc lập. Bảo Đại được rỉ tai là tướng Gallagher, hiện làm cố vấn cho tướng Lư Hán sắp mang quân ở Hoa Nam thay mặt đồng minh sang tiếp thu và tước khí giới quân đội Nhật Bản đến vĩ tuyến 16, đã chuyển về Washington một giác thư của Việt Minh và ủng hộ yêu sách của chính quyền Hà Nội. Chú thích: Washington, thủ đô Hoa Kỳ. Đọc tiếp: chính tướng Mỹ này đã đề nghị với Hồ Chí Minh một chương trình tìm vốn đầu tư vật liệu và chuyên viên để lập lại các đường hỏa xa và các hải cảng, tổ chức lại nền kinh tế trong nước. Tướng Gallagher còn liên lạc với các nhóm dưới quyền tướng Donovan và tuyên bố cùng Hồ Chí Minh rằng Hoa Kỳ sẵn sàng ủng hộ Việt Nam. Cựu Hoàng rất lo ngại trước thái độ sốt sắng với Việt Minh của các nhân vật Mỹ đang ở Hà Nội. Trong khi các phái bộ liên tiếp đến đây, bề ngoài là những chuyên viên đi tìm kiếm tử thi các binh sĩ Mỹ hay điều tra về người Nhật, song quan tâm đến việc ngăn chặn người Pháp trở lại và đặc biệt chú trọng đến hải cảng Hải Phòng và các con đường chiến lược, các ngõ giao thông với Trung Hoa, các hầm mỏ. Các ký giả Mỹ theo nhau đến tân thủ đô cũng đều bộc lộ cảm tình với Việt Minh và không giấu giếm tư tưởng bài xích thực dân của họ. Sự hiện diện của tướng Gallagher tại nhà hát lớn Hà Nội bên cạnh Hồ Chí Minh, cũng như các nhân vật chính thức Mỹ công khai tham dự các cuộc biểu tình, meeting dưới rừng cờ đỏ sao vàng, khiến cựu Hoàng càng thêm e ngại chính quyền mới. Cố vấn Vĩnh Thụy luôn luôn giữ vẻ tươi cười và khi Hồ Chí Minh đứng lên ôm choàng lấy cựu Hoàng trước mắt hàng vạn dân chúng thủ đô, tỏ tình thân ái của lãnh tụ Cộng sản với Hoàng đế thoái vị, Bảo Đại hân hoan đưa nắm tay lên, lớn tiếng hô: Hồ Chủ tịch muôn năm! Trong lúc thái độ của người Mỹ ngày càng thêm dè dặt, sự chuyển hướng của các nhân vật thuộc cơ quan đặc biệt Mỹ khiến cho Việt Minh đầm lo ngại. Vào đầu tháng 10, tướng McClure với tư cách đại diện quân đội đồng minh đến viếng qua Hà Nội, ra lệnh cấm các nhân vật người Mỹ không được công khai tham dự các cuộc meeting. Việt Minh vẫn còn chiếm được cảm tình của các ký giả Mỹ, luôn luôn tỏ ra chống bán thực dân. Song ở Washington, James Burness đã lên cầm quyền và phủ nhận chính sách của OSS đối với chính quyền Hà Nội. Ở Sài Gòn, quân đội Anh đã mở đường cho quân đội Pháp trở lại chiếm đóng các nơi dưới quyền của tướng Leclerc và Ủy ban Hành chính Nam Bộ rút vào bưng kháng chiến. Giới thực dân Pháp đưa ra dự án phục hồi nền quân chủ, song họ nhắc đến Bảo Đại để mà chê trách vì đã theo Nhật rồi thoái vị theo làm cố vấn cho Việt Minh. Nhân vật được Pháp chú trọng để đưa lên ngôi hoàng đế là Thái tử Vĩnh Sang, phế đế Duy Tân. Bị đày sang đảo Réunion, Bắc Phi từ năm 17 tuổi 1916, sau cuộc khởi nghĩa chống Pháp thất bại, vua Duy Tân gia nhập không lực nước Pháp tự do năm 1942, tham chiến cạnh đồng minh chống Đức với chức vụ thiếu tá, rồi Duy Tân tỏ bày ý kiến cùng chính phủ De Gaulle và Trung úy Bousquet thuộc đạo quân thứ nhất qua Đông Dương. Cựu đồng lý văn phòng của Tổng trưởng Abel Bonnat đến Sài Gòn, Bousquet đem phổ biến ý kiến vua Duy Tân, được một số trí thức tư sản ở Sài Gòn hoan nghênh, nhất là bác sĩ Nguyễn Văn Tung đã hưởng ứng lên mặt báo Liên Hiệp, tán thành một giải pháp hòa bình trên căn bản Việt Nam độc lập và gia nhập Liên Hiệp Pháp trong bình đẳng. Hay tin này, Bảo Đại không khỏi lo buồn thêm cho số phận của mình trong tương lai. Việt Minh giữ vững được chính quyền thì cựu Hoàng cũng chỉ là một thứ long trọng viên nếu còn được họ để cho sống. Trong trường hợp Pháp trở lại thì ngôi hoàng đế sẽ về tay phế đế Duy Tân. Đằng nào cựu hoàng cũng đều vô vọng, phải sống một kiếp bấp bênh mờ mịt. Lo sợ, chán chường, Bảo Đại đêm đêm đi đến các vũ trường tìm khoai lãng bên các cô gái nhảy. Cựu hoàng phong nhã với quá khứ lộng lẫy đã lần lượt được sự chú ý của mấy vũ nữ nhan sắc ở Hà Nội lúc bấy giờ, Lý Lệ Hà, Mộng Điệp. Bản chất đa tình, đang lúc sầu muộn, tính mạng luôn luôn bị đe dọa vì những biến chuyển chính trị dồn dập chung quanh. Cựu hoàng đắm mình vào trong vòng tay mở rộng của vũ nữ xuất thân dân giả. Thương tình hoàng đế mất ngôi, muốn đem mình dựa mạng thuyền rồng. Tình gian díu vũ nữ dân gia trở thành luyến ái đắm say giữa cựu hoàng với Lý Lệ Hà và Mộng Điệp. Mộng Điệp trẻ đẹp và khéo chiều chuộng tình nhân hơn Lý Lệ Hà, cô gái nhảy mang hai dòng máu Hoa Việt, nên lôi cuốn Bảo Đại khăng khít với nàng như một đôi lứa tính chuyện trăm năm đầu bạc. Trong khi Bảo Đại tìm mơn trớn vỗ về giữa cuộc sống đầy nguy hiểm ngấm ngầm, thì Hà Nội đắm chìm trong một không khí hỗn độn chính trị, kinh tế, quân sự. Bảo Đại nhận thấy đoàn quân Trung Hoa sang tiếp thu quân đội Nhật đã vượt quá giới hạn quân sự và chiếm cả các lĩnh vực kinh tế và chính trị nội bộ Việt Nam. 180.000 người đàn ông lẫn đàn bà, trẻ con, lết thết, ốm đói của tướng Long Vân, tổng đốc Vân Nam dưới quyền tư lệnh tối cao của tướng Lư Hán, chẳng những tràn ngập khắp các thành phố, chiếm mọi dinh thự, nhà ở cao rộng, tốt đẹp, mà còn tung vải giấy lạc quan kim, quốc tệ như giấy lộn để vơ vét thực phẩm, mua sắm đủ mọi thứ vì họ thiếu thốn tất cả. Họ kéo đến Hà Nội như tới một thành phố chiếm được, cả đào quân thứ năm, những thương gia Hoa Kiều Quảng Đông tại chỗ túa ra nhập bọn, tranh đoạt những quyền lợi kinh tế và chính trị. Chương 9. Bước đầu lưu vong. Thấy mình lạc lõng bơ vơ tại Nam Kinh, không hy vọng gì vào sự giúp đỡ của Tưởng Giới Thạch, đang bận rộn vì nội bộ và lo đối phó với Hồng quân Mao Trạch Đông đánh phá ở Mãn Châu, và cũng chẳng trông cậy ở phái bộ Mỹ tại Trung Hoa. Sau khi từ chối đề nghị của Đại tướng Marshall, Bảo Đại biết không hoạt động được gì cho xứ sở với tư cách cố vấn tối cao và trưởng phái đoàn ngoại giao, nên chỉ còn tìm cách tự cứu lấy mình. Bảo Đại thấy chỉ có một lối thoát êm thấm nhất là đến sống ở một vùng tự do, tránh được mọi áp lực chính trị chi phối, trong khi chờ đợi những ngày sáng sủa hơn. Đầu tháng 4 năm 1946, Bảo Đại từ Nam Kinh đi thẳng đến Hồng Kông, nhượng địa thuộc Anh, một hải cảng quốc tế. Ở trong một khách sạn thuê với số tiền của đem theo, cựu hoàng có thể tạm sống tiện tặng được 5-7 tháng như một khách du lịch hạng trung bình. Tại đây, hàng ngày đọc báo ngoại quốc, cựu hoàng có thể theo dõi tin tức về thời cuộc nước nhà. Lần đầu tiên phải bận tâm đến đời sống vật chất hàng ngày, cựu hoàng không khỏi bỡ ngỡ, bực mình. Từ bé đến lớn, quen sống trong xa hoa đế vương, chẳng bao giờ phải để ý đến sự ăn ở, tiêu phí. Cựu hoàng không hề biết thế nào là khó khăn, mưu toan tranh sống ở đời. Mọi sự đều sẵn sàng, tiền bạc, kẻ hầu người hạ, tất cả những gì về vật chất. Hễ Bảo Đại ngỏ ý muốn là được thỏa mãn ngay. Sau ngày thoái vị sống ở Hà Nội, Bảo Đại cũng không phải thiếu thốn một thứ gì. Bắt đầu cuộc đời lưu vong ở Hồng Kông, cựu hoàng mới khởi sự làm quen với tình cảnh giới hạn về vật chất ngày càng eo hẹp. Cựu hoàng chỉ có tiền tiêu xài mà không làm ra được một đồng nào trong đời sống đắt đỏ giữa thành phố xa lạ. Quen nếp sống hưởng thụ ở cảnh cô đơn, lạc loài, xót xa của một hoàng đế lưu vong, cựu hoàng lúc đầu thường lui tới các hộp đêm sang trọng, sòng bạc quốc tế để giải khuây. Số tiền đem theo không nhiều, do đó mà chóng tiêu tan. Cho đến một ngày đầu tháng thứ hai đến ở Hồng Kông, thấy nhân viên khách sạn hỏi tiền phòng trọ, cựu hoàng mới nhận ra là mình đã gần cạn cả tiền. Chiếc nhẫn ngọc của cựu hoàng đem bán đi kéo dài thêm được vài tháng nữa. Trong khi đó thì tin tức từ Việt Nam dồn dập đưa qua cho hay tình hình trong nước ngày càng nghiêm trọng. Pháp quyết biến xứ Nam Kỳ thành một xứ tự trị riêng đối với Việt Nam. Hội nghị Đà Lạt thất bại, chuyển sang Fontainebleau, quân đội Tưởng Giới Thạch rút khỏi miền Bắc. Cựu hoàng hay tin Nguyễn Tường Tam bỏ ghế Ngoại trưởng Chính phủ Hà Nội, đi Nam Kinh cầu viện Quốc dân đảng Trung Hoa. Vũ Hồng Khanh sang tiếp xúc với các tướng tàu Quảng Tây và Quảng Đông. Nguyễn Hải Thần đã theo quốc quân trở về Quảng Châu ở với tướng Trương Phát Khuê. Qua các tin tức đại cương trên báo chí và nghe các đài phát thanh ngoại quốc, cựu hoàng thấy trên bàn cờ chính trị Việt Nam chỉ còn hai đối thủ chủ yếu đang đương đầu là Việt Minh và Pháp. Tin từ Sài Gòn đến tai cựu hoàng cho biết là giới nhân viên cai trị hành chính Pháp vẫn nhắc nhở đến tên Báo Đại và mưu tính lập lại chế độ cũ với ngôi vua. Những ngày nhàn rỗi, vô vị, chặng đường đều đặn tiếp nối giữa thành phố xa lạ, cựu hoàng cảm thấy thấm thía sự lưu lạc giữa cái xã hội rộn rịp, xô bồ của vùng nhượng địa eo hẹp, chen chúc 2 triệu con người, gồm những kẻ trôi dạt từ khắp mọi phương trời tới đây, những kẻ kinh doanh quốc tế, những con buôn đủ các hạng, những tay phiêu bạt, những nhà truyền giáo, những thủy thủ, thường dân, người Anh, người Mỹ, người Bạch Nga, Hòa Lan, Pháp, Ấn, Hồi, lẫn lộn với dân tại chỗ, đa số là người Tàu, sống chồng chất khắp từ mặt nước tới đất. Những kẻ giàu có chạy từ các thành phố lớn miền Bắc xuống, mang theo được tài sản chiếm các biệt thự mới xây cất ở lưng đồi thuộc khu sang trọng. Nhìn thấy đời sống quá dồi dào của họ, Báo Đài không khỏi buồn tủi, nghĩ mình là một cựu hoàng đế xa lìa xứ sở chưa được nửa năm mà đã phải mấy lần đổi thay khách sạn, việc ăn ở hàng ngày eo hẹp dần. Quãng đời vàng son của nhà vua chỉ còn là một quá khứ xa xôi giữa khung cảnh thực tế, ngày ngày cựu hoàng phải chung đụng với xã hội chung quanh. Khách sạn mới đến nằm trong một khu vực bình thường, không xa những kẻ thuộc giới đàn điếm, ma cô, gái đĩ, trộm cắp, và sát với thế giới nghèo khổ của những kẻ lao động phải vật lộn vất vả để tranh sống. Trong khi tin tức nước nhà mơ hồ, hiện tại túng thiếu, tương lai mờ mịt, sống cô đơn với đôi kẻ cựu thần yếu ớt, Bảo Đại bỗng nhận được tin của tình nhân Vũ Nữ ở Hải Phòng nhắn nhủ muốn sang Hồng Kông chung sống với cựu hoàng. Nghĩ đến người đẹp, mộng điệp, cô gái nhảy xuất thân bán hoa ở vùng Ngọc Hà, non nùng, đã chân thành thiết tha với mình trong lúc sống phập phòng giữ chức cố vấn ở Hà Nội. Cựu hoàng không khỏi cảm động trước mối tình lưu luyến, thủy chung với mình đang lúc lưu vong, thiếu thốn, không ai ngó ngàng đến. Bảo Đại rất muốn đón tình nhân sang, song thực tại nghèo túng, sống một mình còn thiếu thốn, huống hồ lại đèo thêm người đẹp xa hoa, mới hỏi ý kiến cận thần. Viên cựu động lý Nguyễn Đệ, nhân viên cũ của Ngân hàng Đông Dương, giữ chức bí thư cho cố vấn, theo cựu hoàng trên đường lưu vong, đã lấy tiền riêng gửi nhà băng giúp cựu hoàng sống lay lất ở Hồng Kông, biết rõ sự si tình và đam mê của cựu hoàng, ngỏ lời khuyên Bảo Đại hãy thông thả, chờ hoàn cảnh tài chính thuận tiện rồi mời mộng điệp qua. Cựu hoàng viết thư trả lời cho tình nhân, không giấu giếm tình cảnh khó khăn của mình đang sống ở đất khách. Một tuần lễ sau, trong lúc Bảo Đại đang ngồi đánh bài bridge tiêu khiển với Nguyễn Đệ, vào giờ uống nước trà chiều, bỗng nghe tiếng gõ cửa phòng dồn dập, rồi mộng điệp xuất hiện với một vali cầm tay. Anh! Nàng chỉ thốt ra một tiếng kêu mừng rỡ, rồi ùa tới ôm lấy cựu hoàng, gục vào lòng tình nhân mà khóc nức nở. Viên cựu đồng lý ngỡ ngàng, lặng lẽ lui ra khỏi gian phòng chật hẹp, khép cửa lại cho cựu hoàng và tình nhân được cởi mở tự nhiên trong cuộc tái ngộ bất ngờ xa xứ. Qua những giờ phút vui mừng, sung sướng gặp lại tình nhân, mộng điệp mới kể lể đến tình hình ở nước nhà. Nàng ở Hải Phòng, nơi vừa xảy ra một cuộc xung đột đẫm máu giữa quân đội Pháp với Việt Minh. Hàng ngàn người Việt chạy giặc bị đại bác của chiến hạm Pháp bắn chết. Đôi bên vừa ngưng chiến, nàng vội đáp một chuyến tàu buôn Trung Hoa đi Hồng Kông. Em có được thư anh, biết anh đang nghèo, nhưng vì anh nghèo, em mới nhất quyết sang đây. Biết anh vẫn còn yêu em, nên em bỏ tất cả để theo anh. Khổ cực có nhau, trời sinh voi sinh cỏ, lo gì? Mộng điệp cho hay rằng nàng đang làm lẽ một thương gia Hoa Kiều giàu có, và chính người chồng hờ này đã ưng thuận giúp nàng trở lại với Bảo Đại khi nghe nàng nói rõ tất cả mối tình qua lại giữa nàng với cựu hoàng. Hoa thương, chồng nàng có một bà vợ cả hết sức ghen, y lại biết rõ lòng mộng điệp đối với y chỉ có nghĩa mà thôi, nên đã tìm cách cho nàng nối lại tình duyên với cựu hoàng. Bảo Đại tiếp đón tình nhân cũ với phong độ của một cựu hoàng lưu vong đang hồi thất thế, nhưng vẫn còn giữ cốt cách vương giả và đa tình. Nhưng đời sống hàng ngày gắt gao đòi hỏi những sự chi tiêu bắt buộc khiến cựu hoàng đâm ra chật vật thêm. Một ít nữ trang của Mộng Điệp mang theo nàng đã đem bán để góp phần vào cuộc sống chung. Số tiền gửi ngân hàng của Nguyễn Đệ cũng rút ra đã cạn. Của cải cựu hoàng có thể được bán chát không còn gì nữa ngoài đôi vợt tennis quý giá mang theo. Trong lúc đem bán các vật dụng cuối cùng để có tiền ăn, tiền phòng, tiền tiêu cần thiết và không còn trông vào một nguồn lợi nào có thể đưa lại cho cựu hoàng và mấy miệng sống chung đắp đổi qua ngày. Một hôm, Mộng Điệp ngỏ lời cùng tình nhân. Hay là anh để em đi nhảy để kiếm một ít tiền cho đỡ trong lúc này. Em nhảy còn khá, không thua gì các cô taxi girl Hồng Kông đâu. Mà nghề này ở đây em thấy cũng có khá tiền đấy. Anh bằng lòng nhé. Bảo Đại nhận thấy Mộng Điệp thực lòng muốn xoay xỏa vì mình túng bấn. Nhìn vào mặt tình nhân mà cười đáp. Đến nước để cho em đi nhảy kiếm tiền nuôi anh thì tại sao anh lại không đi cờ bạc cơm gạo, có phải có kiếm được nhiều hơn không? Đánh bạc dễ thua cháy túi lắm, rủi mất cả vốn lẫn lời thì càng thêm nguy nữa. Em không biết anh là chúa về hai môn Risk và Blot hay sao? Em đã thấy có ai đánh nổi lại anh chưa? Anh phải kiếm ăn về trò cờ bạc này mới được. Mộng Điệp tinh ý nhận thấy ý ngầm chua chát qua lời nói cười bình thản của Bảo Đại, vội giãy nảy người lên gạt phăng đi. Ai lại thế bao giờ? Anh đánh bài chơi thì em chịu, chớ cờ bạc để kiếm tiền thì mang tiếng chết. Em thà chết đói thì thôi, chứ không đời nào để cho thiên hạ nói anh là hoàng đế con bạc nhà nghề. Vậy em đi nhảy để kiếm tiền về nuôi anh thì thiên hạ sẽ nói sao? Em khác, anh khác chứ. Ai cũng biết anh là hoàng đế, còn em chỉ là một vũ nữ. Ở Hồng Kông ai mà biết mặt mũi em? Nhưng em đã chung sống với anh, người quen biết coi như là một vương phi. Em sợ anh mang tiếng là hoàng đế cờ bạc cơm gạo, nhưng em lại đi nhảy kiếm tiền. Không sợ thiên hạ sẽ gọi anh là hoàng đế ma cô, oai hơn hoàng đế con bạc. Mộng Điệp gục vào lòng cựu hoàng mà khóc thúc thích, xin lỗi người yêu. Anh tha tội cho em, vì thấy anh túng thiếu mà em đâm ra nghĩ bậy, tính tới chuyện lầm lỗi đối với anh. Không, chính anh mới là người có lỗi, để cho em sống với anh mà phải khổ tâm vì chuyện tiền nong. Đôi tình nhân càng thêm gắn bó quý mến nhau trong tình cảnh thiếu hụt hàng ngày vào độ cuối năm 1946. Bảo Đại sống co ro ở khách sạn đã thiếu nợ mấy tháng tiền phòng, ít ra ngoài vì túi rỗng, trừ hôm trời lạnh, cùng Mộng Điệp dắt tay nhau đi dạo xuông. Nguyễn Đệ đã dọn ở một phòng riêng từ ngày Mộng Điệp đến sống chung cùng Bảo Đại. Thường ngày vẫn đến thăm và thuật cho cựu hoàng biết những tin tức y đã thu thập bên ngoài hoặc trên báo chí, đài phát thanh. Một hôm vào đầu tháng chạp, viên cựu Đổng Lý đến gõ cửa phòng Bảo Đại vừa mới ngủ dậy để báo tin. Thưa ngài, sáng nay tôi đến ngân hàng Pháp Hoa, được gặp ông phó giám đốc cho hay là tình hình ở nước mình nghiêm trọng lắm, sợ không tránh khỏi chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh. Chính phủ mới cải tổ ở Hà Nội vẫn để ngài giữ chức cố vấn tối cao. Ở Sài Gòn cũng thành lập một chính phủ Nam Kỳ quốc tự trị và người Pháp tính chuyện sẽ phái người qua đây liên lạc với ngài. Như vậy tôi thấy thời cuộc đang biến chuyển có lợi cho ngài. Nếu xảy ra chiến tranh thì thế nào Pháp họ cũng vận động mời ngài về nước. Bảo Đại lặng yên nghe Nguyễn Đệ trình bày về tình hình rồi y rút ở túi áo trong ra một phong bì. Ngài cầm đỡ 1.000 đô la Hồng Kông để tiêu, tôi vừa mượn được của ông phó giám đốc ngân hàng Pháp Hoa. Cựu hoàng trao số tiền cho Mộng Điệp giữ trong khi họ Nguyễn chào ra. Bảo Đại thay quần áo định cùng tình nhân đi ra phố dùng điểm tâm, bỗng nghe gõ cửa phòng, tiếp đến lời hỏi tiếng Việt đưa vào. Tâu hoàng thượng, có Phan Văn Giáo mới qua xin ra mắt hoàng thượng. Cánh cửa vừa mở, một người đàn ông vận âu phục chỉnh tề bước vào, chắp hai tay kính cẩn vái dài về phía cựu hoàng. Bảo Đại nhận ra được dược sĩ người Trung mới đây đã gửi đến một bức thư dài đầy những lời lẽ tôn kính, trọng vọng và tự nguyện sẽ xin làm thần tử tận trung sống chết với cựu hoàng. Dược sĩ họ Phan vốn là một tay giàu có ở Thanh Hóa, vợ là địa chủ và quốc tịch Pháp, chủ một nhà bán thuốc Tây ở tỉnh Thanh, đã bị Việt Minh bắt cả hai vợ chồng trong thời kỳ khởi nghĩa cướp chính quyền. Phan Văn Giáo bị buộc tội phản động, thân thực dân Pháp, nhưng được ít lâu thì bà vợ được thả về, Bà ta đi thẳng ra Hà Nội vận động cùng chính phủ trung ương trả lại tự do cho chồng. Bộ Nội vụ thời bấy giờ đang ở dưới quyền nhà chí sĩ quốc gia Huỳnh Thúc Kháng, can thiệp với Ủy ban Hành chính Thanh Hóa phải đưa họ Phan ra xét xử trước tòa án. Sau mấy tháng bị giam cầm, Phan Văn Giáo được đem ra tòa và tha bổng vì không có yếu tố kết án. Giáo bỏ cả nhà cửa tiệm thuốc ra Hà Nội cùng vợ. Nhờ sự che chở của quân đội Pháp bấy giờ đang ở trong thành, vợ Giáo được đưa trước sang Pháp cùng các con Giáo thì được Pháp chở máy bay vào ở Sài Gòn. Tại đây, Giáo đi lại giao thiệp cùng các giới thực dân, nghe ngóng và đánh hơi biết Pháp thế nào cũng sẽ đánh lá bài báo đại, bèn tuyên bố với những người quen biết. Tôi là người sinh trưởng ở quê hương của nhà Nguyễn, tôi tôn thờ chế độ quân chủ, tôi thù ghét Việt Minh, tôi quyết hoạt động cho Hoàng đế Bảo Đại trở lại cầm quyền, nước Việt Nam cần phải có vua. Thế rồi họ Phan thu góp tiền bạc còn lại của vợ để phục vụ cho mưu đồ Bảo Hoàng của mình. Công việc mở đường đầu tiên để được cựu Hoàng đang lưu vong để ý đến mình là gửi một bức thư chân tình tha thiết sang Hồng Kông. Giáo không viết trôi chảy tiếng Việt, lúc đầu viết pháp văn nhưng đến khi sắp gửi gặp một người bạn lên tiếng phê bình. Anh tuy dân Tây nhưng là người Việt mà viết cho vua Việt Nam lại phải mượn đến tiếng Pháp, không sợ ngài cười cho hay sao? Tôi viết tiếng Việt không quen và sợ ngài bảo cũng không quen đọc tiếng Việt chăng? Giáo tuy nói vậy nhưng rồi nhờ ngay người bạn đã chỉ trích mình thảo lại bức thư ra Việt ngữ. Sau bức thư làm lễ ra mắt cựu Hoàng, Giáo mang theo một số bạc đổi được đáp máy bay đi Hồng Kông, quyết phen này sẽ đem thân ra hầu hạ Bảo Đại để chiếm được lòng tin yêu của nhà vua hòng nhờ cậy về sau. Sau khi ra mắt và kính cẩn tuyên bố, tôi sang đây để hầu hạ ngài, xin ngài cứ việc sai bảo. Phan Văn Giáo thuê một phòng cùng chung khách sạn ở gần Bảo Đại. Giáo hỏi qua Mộng Điệp về sinh hoạt hàng ngày của ngài, nghe cục cưng của cựu Hoàng cho hay về sự túng bấn, phải cầm cố bán chát đồ dùng riêng của ngài để lấy tiền ăn, liền đưa một phần lớn số tiền mình mang theo xin dân ngài ngự tiêu. Muốn tỏ mình hết lòng hết dạ hầu ngài, Giáo xoay trần ra ở trong phòng đánh bóng giày của cựu Hoàng, trong lúc Bảo Đại trần trùng trục ngồi đánh mặt trượt với mấy người tàu ở phòng bên. Một hôm cựu Hoàng ngỏ ý lâu ngày thấy thèm chè bắp. Ngay bữa sau, Giáo lặn lội đi chợ để mua một mớ ngô non và đường cắt trắng đem về, cùng Mộng Điệp xác ngô nấu chè bắp, mời ngài ngự xơi. Có bữa cựu Hoàng kêu nhức mỏi trong người khó chịu, Giáo lập tức xắn tay áo trổ tài đấm bóp tẩm quất cho mình rồng. Giáo nói, tôi thương ngài lắm, bất cứ làm chi được để hầu ngài, tôi cũng không nề hà. Luôn luôn Giáo để ý săn sóc cựu Hoàng từ miếng ăn cho đến giấc ngủ, quần áo giày dép, chăm lo quá chu đáo đến nỗi cục cưng Mộng Điệp có lần cười nói với tình nhân, anh Giáo đóng vai vú em của anh, không biết phải trả tiền công bao nhiêu cho xứng. Bảo Đại đáp, Giáo hẳn ngõ rứa mà tin cậy được, hắn muốn chức chi rồi sau ni về nước ban thưởng cho hắn. Trong khi một mình Giáo đang ra sức hầu hạ lấy lòng cựu Hoàng, lần lượt xuất hiện một số người Việt chạy đến Hồng Kông tìm gặp Bảo Đại. Họ là các đảng viên quốc gia chống Việt Minh rời khỏi Hà Nội trước ngày bùng nổ chiến tranh. Chung quanh cựu Hoàng, không khí chính trị bắt đầu nhen nhúm với sự lui tới thăm viếng của mấy tay chính trị tầm vong. Sáng ngày 20 tháng Chạp, Bảo Đại đang còn trùm chăn với Mộng Điệp, bỗng nghe tiếng gõ cửa phòng dồn dập. Cựu Hoàng khoác áo ngủ ra mở, thấy Phan Văn Giáo và Nguyễn Đệ mặt mày hớn hở. Giáo nói lớn, tàu ngài đánh nhau rồi, Hà Nội đã nổ súng hôm qua. Nguyễn Đệ đưa cho Bảo Đại xem tờ nhật báo Hương Cảng xuất bản sáng sớm nay với hàng tích lớn dài ở trang nhất, chiến tranh Việt Pháp bùng nổ. Tàu ngài, thế là bọn Việt Minh nguy rồi, làm sao mà chống nổi với quân đội tối tần của Pháp? Giáo nói chen vào lời Nguyễn Đệ, rồi Pháp thế nào cũng phải triệu ngài ngự hồi loan. Mộng Điệp tung chăn nhảy xuống giường chạy lại cạnh Bảo Đại hỏi, anh sắp về nước hả? Bảo Đại chưa kịp trả lời ra sao thì Giáo đã lên tiếng. Dạ cũng không lâu nữa đâu, ngài phải về thì trong nước mới yên được. Mộng Điệp tươi cười bá lấy vai tình nhân, hết cơn bỉ cực đến hồi Thái Lai phải không anh? Hôm nay em phải đi chợ mua đồ về ăn mừng mới được, anh Giáo có tiền góp thêm vào đây nào. Bảo Đại thấy chung quanh vui mừng một cách bất ngờ, bỡ ngỡ hỏi Nguyễn Đệ, thầy thấy tình thế ra sao? Dạ, cũng còn phải chờ xem thái độ của Pháp ra sao, tùy theo tình hình chiến tranh giữa đôi bên, chớ lúc này mà phán đoán vội thì cũng hơi sớm. Liệu Việt Minh cầm cự được bao lâu? Dạ, chắc cũng không bao lâu, có điều chắc chắn là thời của ngài sắp trở lại rồi. Mộng Điệp lăng xăng sửa soạn, vừa hỏi với tình nhân, anh thích ăn gì để em mua? Thịt ba chỉ ăn mắm tôm chua nhé. Lọ mắm em làm còn để dành được một bữa đấy. Em sẽ làm món ăn Huế anh thích, tôm kho đánh, cá kho khô, rồi tráng miệng bằng chè bắp anh nhé. Tùy em, nấu nướng ra sao được thì làm. Thầy Đệ ở lại dùng cơm cho vui nghe, để nói chuyện luôn. Nguyễn Đệ vâng dạ, rồi móc ví lấy tiền góp thêm cho Mộng Điệp. Giáo tình nguyện xách giỏ cho cục cưng cựu hoàng đi chợ. Giữa lúc đó, mấy người quốc gia lưu vong ở Hồng Kông lũ lượt kéo đến hỏi ý kiến cựu hoàng về biến cố vừa xảy ra ở nước nhà. Một tuần sau, Bảo Đại được tin lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Đảng, cựu Ngoại trưởng Nguyễn Tường Tam đang lưu vong ở Nam Kinh, lên tiếng tuyên bố sắp sửa thành lập một chính phủ quốc gia Việt Nam để yêu cầu Trung Hoa và Hoa Kỳ can thiệp chấm dứt cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Cựu hoàng lại hay tin rằng Nguyễn Tường Tam và Nguyễn Hải Thần đi đôi với nhau, được Quốc Dân Đảng Trung Hoa ủng hộ để chống lại Việt Minh, đưa Bảo Đại lên cầm quyền. Các giới Mỹ kế cận Quốc Dân Đảng cũng tán thành một chủ trương quốc gia Việt Nam chống cộng, cho rằng ván cờ mà các nhân viên cơ quan chiến lược OSS, thiếu tá Petty và tướng Gallagher đã đánh thua năm 1945, có thể mang ra bày lại với các nhân vật khác thuộc thành phần quốc gia. Vào lúc này, một chính khách họ Phan thường lui tới gặp Bảo Đại. Cựu hoàng nghĩ rồi đây phải nhờ cậy vào đại cường quốc giàu mạnh Hoa Kỳ nên nhận con người được Mỹ tin dùng, Phan, giữ chức cố vấn riêng để làm một thùng thơ, nhắn nhủ với người Mỹ khi cần đến bên cạnh thùng thơ Pháp là Nguyễn Đệ và liên lạc viên Phan Văn Giáo. Tương lai cựu hoàng bắt đầu hé mở trên nền trời khói lửa Việt Nam, song cuộc sống thực tại lưu vong ở Hồng Kông vẫn kéo dài trong túng thiếu. Cuối tháng Giêng năm 1947, sau khi cao ủy Pháp ở Đông Dương gửi cho chính phủ Paris một giác thư nói đến việc phục hồi cơ cấu quân chủ cổ truyền ở Việt Nam, một sứ giả Pháp sang Hồng Kông tìm gặp cựu hoàng. Bảo Đại tiếp đặc phái viên của phủ cao ủy Cusso, song vẫn giữ thái độ dè dặt xa cách. Các phần tử chính trị tòng vong thường lui tới cựu hoàng, vội nhóm họp bàn tán sôi nổi. Họ cho là cần thành lập gấp rút một chính phủ quốc gia xứng đáng, có thể vãn hồi hòa bình trong nước và hợp tác ngay thật với Pháp trên căn bản các hiệp ước công bình đảm bảo cho quyền lợi chính đáng của đôi bên. Song họ tỏ ý lo ngại với Bảo Đại rằng việc tiếp xúc của Pháp chỉ là một mánh khóe để dọa dẫm bắt Việt Minh phải nhượng bộ trong cuộc chiến tranh đang tiếp diễn. Cựu hoàng được tin là đô đốc cao ủy Đạt Jean Lier cũng có ướm thử các phần tử quốc gia ôn hòa mà không kết quả. Mấy nhân vật có mặt ở lại Hà Nội như Ngô Đình Diệm, Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Xuân Hãn đều tìm cách từ chối. Chính sách không rõ rệt của Pháp đối với Việt Nam, quan niệm hẹp hòi của đô đốc Đạt Jean Lier, thái độ khuyến khích Nam Kỳ tự trị như một quốc gia biệt lập cùng với những tin tức nói đến sức cầm cự kháng chiến đi đôi với hoạt động của Việt Minh đối với những người thân Pháp, khiến cho Bảo Đại đâm ra cẩn thận. Tin bác sĩ Nguyễn Văn Thinh, thủ tướng chính phủ đầu tiên của Pháp dựng lên ở Nam Kỳ, đã tuyệt vọng mà treo cổ tự tử, làm cho cựu hoàng thêm nghĩ ngợi. Không dạy gì vội vàng đem mình ra làm vật hy sinh cho thực dân, đang dùng mọi hình thức giả tạo để ngụy trang, giả tâm tái chiếm thuộc địa. Bảo Đại thừa thông minh để lịch sự từ khước viễn ảnh cám dỗ của Cusso vạch ra, đánh đổi kiếp sống lưu vong thiếu thốn lấy địa vị cao sang của một hoàng đế tay sai. Mặc dù đang hồi cơ cực, Bảo Đại cũng nhận thức rằng trong giai đoạn này mình không thể sớm trở về nước để bị nhổ, gánh lấy hậu quả tai hại về sau. Cựu hoàng nói cùng đám lưu vong đến hỏi han tin tức về cuộc hội kiến với sứ giả Pháp. Người Pháp họ muốn tôi trở về làm vua. Tôi đã tuyên bố khi thoái vị rằng thà làm dân một nước độc lập hơn là làm vua một nước nô lệ. Thì ngày nay nếu họ muốn cho tôi về, nước Việt Nam phải được công nhận độc lập đã. Phan Văn Giáo bèn ngỏ lời xin trở về qua Sài Gòn để dò xét tình thế và luôn thể xoay sở thêm một ít tiền tiêu. Cựu hoàng cũng ngờ Giáo thực sự là người của Pháp. Song ngoài mặt vẫn làm vẻ như không, để mặc cho y về nước bàn tính với người Pháp xem sao. Bức điện của United Press từ Hồng Kông đánh đi ngày 24 tháng 3 1947 liền được các báo Pháp ở Sài Gòn đặc biệt khai thác. Tờ Journal de Sài Gòn nhận thấy Bảo Đại xuất hiện trở lại với địa vị hoàng thân thủ tướng. Còn tờ Populaire des Nations thì cho rằng chế độ quân chủ sắp phục hồi nay mai. Dư luận trên các báo Pháp tin tức ở hậu trường chính trị Sài Gòn về giải pháp Bảo Đại của nhóm Pigon Torre, cố vấn chính trị và ủy viên Cộng hòa Nam Kỳ, hai nhân vật quyết định chính sách của cao ủy Đạt Jean-Lieu, đã thúc giục các chính khách quốc gia đua nhau đi Hồng Kông gặp cựu hoàng. Hoàng đế Lưu Vong bỗng nhiên thấy bao nhiêu kẻ lui tới tấp nập quanh mình, từ Việt Nam qua, từ Hoa Nam đến, tranh nhau xin được phục vụ cựu hoàng và ai cũng thề nguyện trung thành. Có mấy thương gia Hoa Kiều cũng xin ý kiến và xuất tiền ủng hộ cựu hoàng. Bảo Đại có ngày phải nhức đầu vì chính khách lui tới, dâng ý kiến trình kế hoạch, lập chương trình, thảo danh sách nội các tương lai, song cựu hoàng vẫn cố giữ một thái độ trầm lặng trước tấn tuồng xoay xỏa địa vị của đám người bu quanh. Trước mọi ý kiến, cựu hoàng chỉ dè dặt trả lời, để tôi coi lại đã. Rồi sau đó khi cục cưng Mộng Điệp hỏi, anh thấy ai có thể tin cậy được? Bảo Đại nói, nếu muốn có tay chân tin cậy được, đừng có dùng người đứng đắn mà chỉ nên chọn mấy kẻ ăn chơi. Cuộc sống tạm bợ ở Hồng Kông của cựu hoàng từ sau ngày Cusso sang gặp rồi đến các chính khách, thương gia lũ lượt lui tới viếng thăm đã bắt đầu khá. Chiều chiều, Bảo Đại xách vợt đi đánh tennis, tối lại thỉnh thoảng lui tới các sòng bạc, vũ trường, hộp đêm. Tuy chưa được sống theo nếp vương giả, song cựu hoàng không còn phải thiếu thốn chật vật như trước nữa. Giữa không khí rộn ràng của thành phố hải cảng quốc tế, cựu hoàng không tỏ vẻ gì vội vàng hay quan tâm đến chính trị, khiến cho đám người tòng vong không khỏi sốt ruột. Cựu hoàng biết là thời cuộc dồn dập sẽ lôi cuốn mình trở lại chính trường, nhưng trong khi chờ đợi thời cơ chín muồi, vẫn giữ thái độ dè dặt, làm cao. Bảo Đại ý thức rõ là quyết định thoái vị đã cứu vãn cho cả quãng đời hoàng đế Bồ Nhìn, chiếm được cảm tình của dân chúng. Và giờ đây, trước một đối thủ đầy uy thế đang lãnh đạo cuộc kháng chiến, cựu hoàng nhận thấy rằng mình có thể lấy lòng được dư luận trong nước, đem lại độc lập và thống nhất cho xứ sở, đồng thời không chống lại người Pháp. Vấn đề cần nhất lúc này là đừng để cho bị đốt sớm. Theo những tin tức của các chính khách từ Sài Gòn qua Hồng Kông, cựu hoàng được biết là đa số trong giới quan lại cai trị Pháp đều thúc đẩy thi hành giải pháp Bảo Đại. Họ tự cho là hiểu rõ con người cựu hoàng, tính hết mềm yếu, dễ uống nắng. Bảo Đại đang sống lưu vong, cần tiền, rất dễ mua chuộc, chỉ cần lôi kéo cựu hoàng rồi dù thế nào cũng sẽ không có phản ứng gì đáng ngại. Bảo Đại xưa nay không phải là người sinh sự quyết liệt, lợi điểm cần phải khai thác là trong giai đoạn này. Bảo Đại có thể tập hợp được những phần tử quốc gia khó tính cùng những quan lại cũ dễ bảo. Một nước Việt Nam trong hình thức thống nhất và độc lập đặt dưới quyền Bảo Đại sẽ làm yên lòng mọi người, đảm bảo cho mọi người quyền lợi tư bản và trấn an dư luận ở chính quốc. Ngoài ra, một tuyên ngôn độc lập long trọng sẽ dẹp yên mọi tư tưởng chống thực dân. Pháp sẽ làm như người Mỹ vừa ban bố ở Philippines với Hiệp ước Pearl Act, vuốt ve dân chúng Phi mà vẫn duy trì được địa vị kinh tế chi phối. Dưới mắt những người Pháp tán thành giải pháp Bảo Đại, họ cho rằng đáng kể hơn hết là con người cựu hoàng với tư cách tiêu biểu cho truyền thống, đồng thời là lợi khí của một nền bảo hộ canh tân hoặc hình ảnh của chế độ cung điện. Bảo Đại nghe kể lại những toan tính của người Pháp, mỉm cười lim dim đôi mắt, ngã thân hình phốp pháp 76kg vào ghế bành, rồi nói, để rồi coi người Pháp có xoay nổi ta không. Giữa lúc ấy, Phan Văn Giáo từ Sài Gòn qua tường trình cùng cựu hoàng. Pháp đang muốn thương thuyết. Cao ủy Bonlaer đọc diễn văn ở Hà Nội, ngỏ ý muốn nói chuyện cùng các đại biểu quốc gia. Ở trong Nam, mặt trận đoàn kết quốc gia của Nguyễn Văn Sâm phát tuyên cáo kêu gọi mở cuộc thương thuyết với Pháp và ca tụng ngài công dân Vĩnh Thụy là một người ở trên mọi đảng phái. Phe quốc gia ở Hà Nội thì cho rằng Pháp chỉ có thể thương thuyết với cựu hoàng mà thôi. Cả về phía người Pháp cũng vậy. Tôi có đem mấy tờ báo sang đây để ngài ngự xem. Bảo Đại cầm lấy tờ Journal de Sài Gòn đề ngày 17 tháng 5 1947 của giáo Trao đọc bài có gạch bút chì đỏ. Bảo Đại nói: còn chính phủ Nam Kỳ Quốc ra sao? Giáo thưa: dạ, Nam Kỳ Quốc đang hấp hối, lão Trần Văn Tý, phó thủ tướng của chính phủ cơm tay này, đang chạy sang Pháp để vận động kêu cứu. Tâu ngài, tên Tý có lần đã tuyên bố trong một cuộc họp báo như vậy: nếu có đủ quyền trong tay, tôi sẽ xây một vạn lý trường thành thứ hai giữa Nam Kỳ với Trung Bắc Kỳ. Hắn còn nói, nếu ngày mai nước Pháp cho độc lập, tôi sẽ từ chối ngay. Thưa ngài, bọn Nam Kỳ Quốc hết thời rồi, bị Pháp bỏ rơi rồi. Sau khi tâu thưa mọi chuyện chính trị với cựu hoàng, giáo quay sang với Mộng Điệp: chuyến về Sài Gòn vừa rồi, những lớp xe đạp và thuốc penicillin tôi mang theo được, đem bán chợ đen, được lời gấp mấy vốn, thừa tiền máy bay và còn dư ăn tiêu cả nửa tháng ở Sài Gòn. Tôi có xoay thêm được ít tiền đem theo đây. Trong đám tòng vọng cựu hoàng có cựu thượng thư bộ lại Ngô Đình Diệm. Diệm lẩn tránh tại một tu viện trong thời kỳ xảy ra chiến tranh ở Hà Nội, rồi sau đó đi Hồng Kông gặp Bảo Đại. Cựu hoàng không ưa gì viên cựu đại thần lầm lì, sống như hoạn quan, thường giao tiếp với giới tu hành. Nhưng cựu hoàng vẫn tiếp kiến như các nhân vật khác và có ý dè dặt đối với Diệm là người hay lui tới với các người Mỹ tại Hồng Kông. Thường ngày Diệm đến tòa lãnh sự Mỹ, được hỏi han, ghi nhận những ý kiến về phía người Mỹ đối với tình hình ở Việt Nam, đem về thuật lại cùng cựu hoàng.